Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 101. Điên đảo đen trắng. Tam táng xuất kích. Tôn Ngọc Thành có chuyện trong lòng. Tùy ý lườm Nghê Khôn một chút. Đã chưa lấy thần niệm dòm tra hắn khí tức. Cũng không có mở miệng cự tuyệt. Mặc cho hắn đi theo mọi người sau lưng. Thấy tôn trưởng lão cũng không phản đối, kia trương sư huynh liền cũng không nói thêm gì, đưa mắt nhìn mọi người sau khi rời đi, an bài nhân thủ mang theo lịch luyện các đệ tử về doanh tạm nghỉ. Tôn Ngọc Thành điểm ra 8 người, trong đó có 3 người vì luyện khí cảnh mới đệ tử. Khác 5 người đều là tại quạc mỏ dẫn đội bảo hộ lịch luyện đệ tử đạo cơ tu sĩ. Kia 3 vị luyện khí cảnh mới đệ tử còn không thể phi hành. Bởi vậy Tôn Ngọc Thành cũng liền nhịn ở tính tình. Không có bay thẳng trấn thủ phủ. Mang theo mọi người đi bộ tiến về. Nghê Khôn đi theo đội ngũ hậu phương. Nhìn xem phía trước một vị dù bước nhanh mà đi. Nhưng không mất phong độ. Thần sắc cũng bình thản thong dong. Cho người một loại người khiêm tốn. Ôn nhuận như ngọc cảm giác thiếu niên tuấn mỹ, thầm nghĩ trong lòng, người này khí chất phong độ, không dưới ta, Văn Nhược, chẳng lẽ Diệu Pháp phái năm ngoái tuyển nhận đệ nhất thiên tài Tuân Văn Nhược. Thầm vận thần mục nhìn lên, phát hiện kia, Văn Nhược, nghiễm nhiên là luyện khí 9 tầng tu vi. Lúc này khẳng định trong lòng suy đoán, luyện khí 9 tầng mới đệ tử. Cũng chỉ có thể là vị kia cùng Hải Nguyệt Tông Việt Thanh Y. Thiên Tinh phái Lý Thần Phong chờ thiên tài nổi danh Tuân Văn Nhược. Cho dù là đặc biệt ưu tư chất, tu hành lại hết thảy thuận lợi. Muốn từ luyện khí nhập môn đạt đến 9 tầng, cũng ít nhất cần 15 năm. Tình huống thực tế thì là cơ bản đều cần 20 năm. Dị đẳng tư chất, đặc dị chờ tư chất. Cũng kém không nhiều muốn dùng 13-14 năm, chỉ là dị đẳng, đặc dị chờ tư chất tấn thăng đạo cơ lúc, cơ hồ không có bất luận cái gì quan ải, rèn luyện viên mãn về sau, đều có thể một mạch mà thành, xây thành đạo cơ, mà Việt Thanh Y, Tuân Văn Nhược đám người tư chất, càng tại đặc dị chờ phía trên, dù kém xa huyền thiên tiên thể, như vậy bá đạo. Nhưng cũng có thể tải chừng 1 năm, tấn đến luyện khí 9 tầng, lại rèn luyện cái 1-2 năm, hầu như đều có thể xuôi gió xuôi nước xây thành đạo cơ. Bực này thiên phú, đã xa siêu việt hơn xa Huyền Dương Tông từ ngàn năm nay. Đệ nhất thiên tài Triều Phong, đệ nhị thiên tài Triệu Mục Dương, nguyên nhân chính là bực này ngàn năm hiếm thấy thiên tài tập trung hiện lên. Thậm chí còn ra một vị có 102 quần anh, huyền thiên tiên thể. Trung thổ tiên đạo các cao tầng mới có thể hoài nghi. Trung thổ sợ đã tới tối hậu quan đầu, liền tại lúc sắp chết, bắt đầu sau cùng tự cứu, đoán ra khí chất kia phong độ không kém hơn mình thiếu niên tuấn mỹ. Chính là Diệu Pháp phái đương đại đệ nhất thiên tài Tuân Văn Nhược. Nghê Khôn liền đi mau 2 bước. Đuổi đến Tuân Văn Nhược bên người, nhỏ giọng hỏi, Tuân sư đệ, ta xem tôn trưởng lão khí sắc không tốt lắm, về thành sau lại không để ý nghỉ ngơi, vội vàng như thế khu vực các ngươi đi gặp Chu trấn thủ. Các ngươi trên đường trở về, phải chăng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Sư huynh tốt, Tuân Văn Nhược trước sông Nghê Khôn gật đầu thăm hỏi, về sau lấy ôn nhuận thanh âm nhu hòa. Không nhanh không chậm nói ra, trên đường xác thực phát sinh ngoài ý muốn. Theo tôn trưởng lão nói, Huyền Dương Tông đạo binh viện chủ, Triệu Mục Dương Triệu trưởng lão bất hạnh nhập ma. Tại tôn trưởng lão lái thuyền tiến về Linh Quáng, tiếp ứng chúng ta trên đường, bố trí mai phục chặn giết, phá hủy phi thuyền. Nghe được nơi này, Nghê Khôn trong lòng vô danh lửa cháy. Nhưng hắn xưa nay cực thiện khống chế cảm xúc, tuyệt không bộc lộ mảy may tức giận, chỉ thuận thế giả trang ra một bộ chấn kinh kinh ngạc bộ dáng. Cái gì? Huyền Dương Tông Triệu trưởng lão nhập ma? cái này, kim đan tu sĩ nhập ma, cái này thế nhưng là thiên đại sự tình a. Không tệ, Tuân Văn Nhược cũng sắc mặt nặng nề, chậm rãi gật đầu, bây giờ ta trung thổ tiên đạo, ba tông bốn phái, cùng tất cả bên trong tiểu môn phái, kim đan tu sĩ cộng lại cũng chưa tới 70 vị. Mà mỗi một vị kim đan, đều là chống cự vạn yêu quật ăn mòn lương đống, chiến vẫn một vị, đều là khó mà tiếp nhận tổn thất to lớn. Càng đừng nói nhập ma, kim đan nhập ma, chính là ta tiêu ma chướng. Chẳng những so sánh thực lực phát sinh biến hóa, trung thổ tiên đạo trọng yếu tình báo, cũng sẽ tiết lộ rất nhiều. Cho nên tôn trưởng lão mới có thể như vậy cấp bách. Không để ý trên thân có tổn thương, mang bọn ta tiến đến hướng Chu trấn thủ bẩm báo việc này. Hắn cùng Nghê Khôn đối thoại, phía trước nhìn như đi lại vội vàng, cảm xúc cấp bách Tôn Ngọc Thành, tất cả đều nghe lọt vào trong tai, nhưng Tôn Ngọc Thành tuyệt không ngăn cản Tuân Văn Nhược lộ ra việc này. Bởi vì hắn cả gan trở về Diệu Pháp Thành thứ một mục đích, chính là thiết kế châm ngòi, ly gián phá hư Diệu Pháp, Huyền Dương hai phái 2000 năm minh ước. Nếu có thể để hai phái bên nào cũng cho là mình phải tranh chấp nội chiến, ra tay đánh nhau, kia càng là không còn gì tốt hơn. Chính bởi vậy, hắn ước gì Triệu Mục Dương nhập ma, sự tình dâm ran ra. Không chỉ có muốn tại Diệu Pháp Thành bên trong truyền ra, nếu có thể trong khoảng thời gian ngắn, truyền bá đến Hải Nguyệt Tông chờ còn lại tông phái, đem nước triệt để quấy đục, vậy liền lý tưởng nhất. Đáng tiếc, vạn yêu quật bên trong thông tin không tiện, cho dù là kim đan tu sĩ, viễn trình đưa tin cũng không cách nào vượt qua trăm dặm. Tạm thời còn không có biện pháp đem Triệu Mục Dương nhập ma tin tức này ngay lập tức truyền bá đến những tông phái khác. Lúc này, Nghê Khôn lại làm ra một bộ quan tâm ngữ khí, hỏi thăm, tôn trưởng lão như thế nào thụ thương? Tuân Văn Nhược nói, đầu tiên là bị Huyền Dương Tông Triệu trưởng lão nửa đường chặn giết. Tôn trưởng lão bị ép tế ra hắn trước kia kỳ ngộ đoạt được Thái Hư Lôi Ngục Phù, lấy lâu thuyền hủy diệt đại giới, đem Triệu trưởng lão phản sát, nhưng tôn trưởng lão mình cũng bị lôi ngục tác động đến, bị thương nhẹ, về sau tôn trưởng lão không kịp tĩnh dưỡng, liền tiếp theo tiến về Linh Quáng, tiếp ứng chúng ta những sự rèn luyện này đệ tử, che chở chúng ta đi bộ về thành, trên đường không khéo lại tao ngộ một đầu kim đan thực lực ngân giáp thi ma. Tôn trưởng lão lực chiến phía dưới, chém giết kia ngân giáp thi ma, nhưng thương thế trở nên nặng hơn, mới nói được nơi này. Trước mặt Tôn Ngọc Thành hợp với tình hình ho khan hai tiếng, thanh âm nghe coi là thật rất là suy yếu. Mà Nghê Khôn lúc này nghe những tin tình báo này, không sai biệt lắm đã đoán được Tôn Ngọc Thành âm mưu, hắn đây là muốn vu cáo ngược Triệu Mục Dương nhập ma, cũng lấy rất nhiều Diệu Pháp phái đệ tử làm người chứng, đối kháng Huyền Dương các đệ tử đối với hắn lên án. Dùng cái này đạt thành song phương bên nào cũng cho là mình phải tranh chấp không hạ vũng nước đục cục diện. Vô sỉ lão tặc, dám điên đảo đen trắng. Nghê Khôn hai mắt nhắm lại, lặng yên liếc qua Tôn Ngọc Thành bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng, nhất định phải thưởng ngươi một chiêu hắc hổ đào tâm. Một phen gấp đuổi phía dưới, Tôn Ngọc Thành mang theo mọi người đi vào Diệu Pháp Thành trấn thủ trước phủ. Trước khi đến trấn thủ phủ, trên đường đi, Nghê Khôn kỳ thật có rất nhiều lần cơ hội đối Tôn Ngọc Thành hạ thủ, nhưng hắn muốn cũng không phải là đơn thuần đánh giết Tôn Ngọc Thành. Tôn Ngọc Thành bây giờ còn chưa có chân chính chuyển hóa thành nhân ma, còn bảo lưu lấy nhân loại tu sĩ ngoại hình, thậm chí nhân loại kim đan tu vi. Nếu như Nghê Khôn bảo khởi tập kích, đem Tôn Ngọc Thành nhất kích tất sát, như vậy chết không có đối chứng phía dưới, cái này vô sỉ lão tặc phản có thể trở thành Diệu Pháp phái anh hùng, Triệu Mục Dương phản phải bị vu khống. Nghê Khôn cũng sẽ trở thành tập sát minh hữu tông phái kim đan trưởng lão tội nhân. Dù sao, Tôn Ngọc Thành lấy diệu pháp phái tuổi tác dài nhất, bối phận cao nhất kim đan thân phận trưởng lão, lên án Triệu Mục Dương nhập ma, lại có nhiều như vậy bị hắn che đậy diệu pháp đệ tử hát đệm. Lời nói phân lượng, tuyệt đối phải cao hơn Nghê Khôn một đám Huyền Dương Tông tiểu bối đệ tử. Cho nên nếu như Tôn Ngọc Thành liền như vậy chết, như vậy đến tột cùng là ai nhập ma, ai phản bội, ngược lại có thể trở thành một bút sổ nợ rối mù. Dẫn đến Huyền Dương Tông, diệu pháp phái bên nào cũng cho là mình phải tranh chấp không hạ, chôn xuống hai phái bất hòa, thậm chí minh ước vỡ tan hạt giống, nhất định phải để hắn tại trước mắt bao người bộc lộ ra sa đọa nhập ma chân diện mục. Nghê Khôn trong lòng tính toán, bất quá Tôn Ngọc Thành biết rõ ta lôi âm có thể bách hắn bại lộ chân diện mục, còn dám nghênh ngang trở về, căn bản không sợ cùng ta đối chất nhau, nói rõ hắn tất có ỷ vào là hắn phía sau màn hắc thủ, lại cho hắn cùng loại chết thay khôi lỗi đồng dạng bảo vật a. Như vậy được nghĩ cá biệt biện pháp, thầm nghĩ thời khắc Tôn Ngọc Thành đã mang theo Tuân Văn Nhược bọn người đi vào trấn thủ trong phủ, Nghê Khôn cũng một mặt tự nhiên đi vào theo, cũng không có gặp ngăn cản. Diệu pháp thành trấn thủ phủ cùng Huyền Dương thành trấn thủ tháp đồng dạng, chính là một tòa so tường thành cao hơn hình cái tháp kiến trúc. Nơi này là thành phòng trung tâm, là tất cả thành phòng trận pháp tổng khống trung tâm, tọa trấn nơi đây kim đan tu sĩ thậm chí có thể chủ động kích hoạt bộ phận chân tiên đại trận lực lượng. Cái này khiến cho yêu ma hầu như không tồn tại chính diện tấn công trấn thủ phủ khả năng. Nhưng mà, nếu như có nắm giữ đầy đủ cơ mật, lại có đầy đủ địa vị, quyền hạn phản đồ từ nội bộ tiến hành phá hư, hậu quả kia coi như khó liệu. Trấn thủ phủ một tầng đại sảnh, Tôn Ngọc Thành cõng hai tay, đi qua đi lại, Tuân Văn Nhược chờ tám vị diệu pháp đệ tử, tựa ở bên tường, xuôi tay đứng nghiêm, Nghê Khôn nhưng lại chưa tiến đến. Tại Tôn Ngọc Thành bọn người tiến sảnh thời điểm, cố ý lạc hậu một bước, lưu tại đại sảnh bên ngoài, đợi cửa sảnh đóng, Nghê Khôn như không có việc gì đi đến hành lang chỗ ngoặt. Thấy hai bên không người, nhanh nhẹn dỡ xuống chiến giáp chiến giới, ném tới nơi hẻo lánh, lại từ trong chữ vật đại lấy ra một kiện hắc bào thay đổi. Sau đó trên thân liền vang lên xương cốt di động ken két âm thanh. Diệu pháp thành trấn thủ, kim đan trung kỳ tu sĩ Chu Trấn Vũ, được phong thủ đệ tử thông báo về sau, vội vàng đi vào trong sảnh. Đối Tôn Ngọc Thành thật sâu vái chào, Tôn sư thúc. Chu Trấn Vũ mày rậm mặt lớn, tướng mạo đường đường, cho người không giận tự uy cảm giác, tuổi tác cũng chỉ 160 mấy tuổi, vốn là Tôn Ngọc Thành vãn bối sư điệt, tu vi ngược lại cái sau vượt cái trước, vượt qua Tôn Ngọc Thành một cái tiểu cảnh giới. Đối với Chu Trấn Vũ, Tôn Ngọc Thành riêng có lòng ghen tị, chỉ là tâm hắn kế thâm trầm, chưa hề biểu hiện ra ngoài qua. Dù cho đến giờ phút này, Tôn Ngọc Thành cũng biểu hiện được cùng bình thường đồng dạng, phảng phất một vị rộng rãi trưởng bối, cũng không bất luận cái gì kiêu căng chắp tay hoàn lễ. Chu sư điệt không cần đa lễ, ta tới tìm ngươi thực có chuyện quan trọng, không biết sư thúc có chuyện gì quan trọng. Chu Trấn Vũ nghi ngờ nói, nhìn một chút Tôn Ngọc Thành khí sắc, kinh ngạc nói, Tôn sư thúc thụ thương rồi. Thương thế của ta không có gì đáng ngại. Tôn Ngọc Thành khoát tay áo, thần sắc ngưng trọng nói ra, vẫn là nói chính sự đi. Chu sư điệt, tiếp xuống tới ta nói mỗi một câu nói đều là thật sự không giả, nếu có nửa chữ hư giả, liền dạy ta máu chảy đầu rơi, chết không yên lành. Sư thúc nói quá lời. Chu Trấn Vũ thấy Tôn Ngọc Thành ngôn ngữ nặng như vậy, ngay cả thề độc đều phát ra, không dám thất lễ, nghiêm nghị nói, ra sao chuyện quan trọng, còn xin sư thúc nói tới. Sư Điệt vừa biết, Huyền Dương Tông đạo binh viện chủ Triệu Mục Dương, hắn thế mà nhập ma, còn ý đồ chật giết tại ta. Tôn Ngọc Thành mới nói được nơi này, cửa phòng bỗng nhiên oanh một tiếng, bảo thành phấn vụn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn ở giữa. Cả người khoác hắc bào, cao cao gầy teo lão đầu trọc, như thiểm điện lướt vào trong sảnh, âm trầm nói ra, Tôn Ngọc Thành, trả ta huynh đệ mệnh đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.